Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 175. Nghe được câu này, nói là tại, Phó Tấn Vân có chút kinh ngạc. Hắn nếu như nhớ rõ không sai, tiểu tử này lúc trước tại thành phố thời điểm, vẫn là rất sùng bái hắn. Tuy nhiên hắn cũng muốn thừa dịp còn có cơ hội vẫn là thiếu cùng Diệp Thiều Hoa gặp mặt. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Vì cái gì, ngươi biết ta đã ở Diệp gia ngây người lâu như vậy? Chuyện của ngươi ta cũng kém không nhiều lắm đã biết. Diệp Minh mấp máy môi. Tỷ của ta lúc trước phụ mẫu đều mất. Nàng sống so với ta khổ nhiều hơn. Nếu như ngươi, Phó tiên sinh, ta cũng tin tưởng ngươi không phải như vậy không chịu trách nhiệm người. Diệp Minh kỳ thật cũng rất ưa thích Phó Tấn Vân. Phó Tấn Vân người như vậy cũng xác thực không có gì khuyết điểm mà đi, nhưng mà trở lại Diệp gia. Diệp Minh lại nói bóng nói gió đến. Phó Tấn Vân chính là phó gia nhân. Nhất là hắn sống không quá 22 tuổi. Tuy nhiên Diệp Minh rất đồng tình Phó Tấn Vân. Nhưng là hắn cũng không muốn lại để cho Diệp Thiều Hoa thương tâm mà đi. Hắn tuy nhiên không phong cách học tập nước, nhưng cũng biết phong thủy một việc. Thiên mệnh khó trái. Ta đã biết, Phó Tấn Vân theo trong túi quần sờ soạng cả buổi, sau đó lấy ra một gói thuốc lá đi ra, không nhanh không chậm cho mình đốt. Diệp Thiều Hoa lúc đi ra, liền chứng kiến chưa bao giờ hút thuốc Phó Tấn Vân cho mình đốt một điếu thuốc. Sương mù quẩn quanh chung, nét mặt của hắn có chút khó dò, là Diệp thúc thúc. Diệp Thiều Hoa không có suy nghĩ nhiều, theo như ta đi về trước. Phó Tấn Vân gật đầu. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa xe biến mất tại biển người, mới nghiền đã tắt điếu thuốc. Sao Diệp gia bọn người tụ tập ở đại sảnh, suy gió cấp cho quốc gia chút long huyệt. Diệp tộc trưởng gật gật đầu, quả nhiên ta không có nhìn lầm hắn. Lão nhị, hắn hôm nay trở về hai người các ngươi có từng thấy mặt ư? Phó Duy Gió bây giờ đang ở cổ võ giới coi như là danh tiếng ra hết. Có thể có như vậy hôn sự. Diệp gia nhị tiểu thư có thể nói chiếm được rất lớn tiện nghi. Không chỉ là Diệp gia, mà ngay cả ngoại giới cũng có rất nhiều người cực kỳ hâm mộ cái này hôn sự. Không nói phó gia tộc trưởng vị trí là Phó Duy Gió. Phó Tấn Vân sau khi chết hắn lưu lại những cái kia thứ tốt không có hậu đại khẳng định cũng đều sẽ cho Phó Duy Gió. Duy Gió nói hắn ngày mai đến Diệp gia. Diệp gia nhị tiểu thư đã thành thói quen như vậy ánh mắt. Cũng không thèm để ý. Chẳng qua là hồn không thèm để ý nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Tam muội như thế nào còn chưa có trở lại. Những lời này vừa ra. Trong đại sảnh an tĩnh một cái chớp mắt. Diệp gia có rất ít như vậy đủ thời điểm. Tất cả mọi người chờ ở chỗ này không quay về. Đều là xuất phát từ một cái mục đích. Ở chỗ này chờ Diệp Thiều Hoa trở về. Ban ngày Chu đại sư câu nói kia một mực ở bọn hắn trong đầu xoay quanh. Hắn vậy mà gọi Diệp Thiều Hoa đại sư. Cái này đến tột cùng là vì cái gì? Diệp tộc trưởng đã làm cho người ta đi thăm dò chuyện này. Những cái kia đi ra ngoài người đến bây giờ vẫn chưa về. Nhất là buổi chiều Diệp thúc thúc thấy một màn kia, lại để cho Diệp tộc trưởng như thế nào cũng chấn định không ngừng. Đã trở về. Bên ngoài có người ở đại hán, trong đại sảnh mọi người duỗi dài cổ nhìn xem bên ngoài. Tộc trưởng, tìm ta có chuyện gì mà ư? Diệp gia có thể nói có quyền lợi mọi người đã đến. Tại nhiều như vậy ánh mắt hạ, Diệp Thiều Hoa như trước bình tĩnh không giống tốt, lại để cho Diệp tộc trưởng càng thêm nhận định nàng không phải bình thường người. Diệp tộc trưởng chỉnh ngay ngắn chính thần sắc, còn chưa mở miệng. Chỉ nghe thấy Diệp nhị tiểu thư mở miệng trước, tam muội, là có chuyện như vậy. Chúng ta Diệp gia cùng phó gia có hôn ước, phó gia ngươi khả năng không có nghe đã từng nói qua. Bọn hắn sẽ dùng hai kiện pháp khí là đồ cưới. Nếu như ngươi gả, nếu như không có chuyện, ta tự đi trước. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đã cắt đứt Diệp nhị tiểu thư mà nói. Diệp tộc trưởng vốn là bởi vì Diệp nhị tiểu thư xen vào mà không vui mừng. Nếu như là lúc trước hắn còn có lại để cho Diệp Thiều Hoa là quân cờ ý tưởng. Mà trải qua Chu đại sư về sau, hắn đã hoàn toàn buông tha cái phương án này. Hắn là một cái tộc trưởng tự nhiên biết rõ sự tình nặng nhẹ. Cái kia cho ngươi thúc thúc dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Hắn hướng Diệp Thiều Hoa vô cùng hòa ái đạo. Tộc trưởng, tư liệu đã đến, bên người nhân viên tình báo thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn đạo. Vội vã nhìn tư liệu, Diệp tộc trưởng cũng không muốn để ý tới Diệp nhị tiểu thư tranh luận. Trực tiếp về tới thư phòng của mình, điều này làm cho Diệp nhị tiểu thư sắc mặt càng thêm không tốt. Bởi vì Chu đại sư thái độ, Diệp tộc trưởng có nghĩ qua Diệp Thiều Hoa khả năng có chút bất phàm. Thế nhưng là không nghĩ tới nhận được tư liệu vừa nhìn về sau. Hắn như vậy trở thành nhiều năm tộc trưởng vẫn bị kinh sợ đến. Nàng không chỉ có cùng Chu đại sư rất thuộc, cùng phong thủy giới tuyệt đại bộ phận đức cao vọng trọng đại sư đều có lui tới. Không chỉ có như thế, S thành phố bên kia hấp hối long mạch chính là nàng khôi phục. Những chuyện này từng kiện ghi đến trên giấy cũng đủ để kinh thế hãi tục được rồi. Khó trách Chu đại sư ngày hôm qua nói hắn ở đây Diệp Thiều Hoa trước mặt bêu xấu. Diệp tộc trưởng thật sự cho rằng Chu đại sư đang nói giỡn. Có thể, nguyên lai hắn không phải đang nói giỡn. Hắn là thật sự tại Diệp Thiều Hoa trước mặt bêu xấu. Như vậy yêu nghiệt nhân vật, Diệp tộc trưởng chỉ biết là Phó Tấn Vân một người. Có thể Phó Tấn Vân cũng là sống không được lâu đâu. Mà Diệp Thiều Hoa, đi đến một bước này, nàng lại bỏ ra cái gì? Diệp Thiều Hoa được an bài tại đăng phòng. Khoảng cách Diệp gia nhị tiểu thư cũng không có rất xa. Đối địa điểm này Diệp Thiều Hoa cũng không có cự tuyệt. Nơi đây khoảng cách nhà thờ tổ gần hơn một chút, vừa vặn thuận tiện nàng xem xét Diệp gia chuyện cũ. Tam tiểu thư, lão gia bảo ngày mai cho ngươi tổ chức một hồi hoan nghênh sẽ. Diệp thúc thúc đối Diệp Thiều Hoa hiện tại vô cùng cung kính. Ngài có cái gì không cần mời người, ta đi phát một tờ thiệp mời. Hai người một bên cửa trước bên ngoài đi tới, vừa nói lời nói, trước mặt một đoàn người ảnh đang đi tới. Diệp gia nhị tiểu thư còn có mấy cái phi thường trẻ tuổi thiếu niên. Là Diệp gia đại ca đám người còn có mặt khác mấy cái lạ lẫm mặt người. Phó thiếu, bọn hắn nói ngươi có thể mắt thường có thể đang lúc thanh long. Có thật không vậy? Diệp Thiều Hoa tứ muội vô cùng sùng bái nhìn xem Phó Duy Gió. Vậy lần này thẩm ra chút long huyệt trao đổi, ngươi khả năng muốn nhổ được thứ nhất, có thể thấy tận mắt thoáng một phát thẩm ra long mạch. Phó Duy Gió biểu lộ thanh đạm, tựa hồ là bởi vì học tập phong thủy thiên địa huyền lý quan hệ. Cả người hắn đều lộ ra vô cùng tiên, khó trách những người kia như vậy ghen ghét Diệp nhị tiểu thư. Cũng không phải không có lý do gì, trên thực tế ngoại trừ Diệp gia đại ca. Hắn đối Diệp ra tất cả mọi người không có ấn tượng gì. Đối tại những thứ này câu hỏi hắn có thể trả lời trở về. Bằng không thì liền lãnh nhạt gật đầu. Những người này cũng chỉ đối Diệp ra nhị tiểu thư khá gần một điểm mà ni hai đội không đội ngũ cứ. Như vậy gặp nhau, Diệp nhị tiểu thư lúc trước đối Diệp Thiều Hoa úp khí lập tức cũng chưa có. Nàng đối Phó Duy Gió cười. Duy Gió, đây là của ta tam muội. Hôm qua mới vừa trở về, các ngươi có lẽ mới lần thứ nhất gặp không nghĩ tới nàng một câu còn chưa nói xong. Phó Duy Gió người bên cạnh liền kinh ngạc mở miệng. Hết chương.